Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Liệt Hỏa Luyện Chân Tiên. Trường Phong Tử hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy Lục Thanh Phong trong mắt chán ghét, vô danh lửa cháy, miệng quát, chớ có cho là nắm giữ một tay lôi pháp, liền có thể hoành hành ương ngạnh. Lại để ngươi kiến thức một chút tiên đạo vô thượng diệu pháp. Nói, Trường Phong Tử hai tay hư ép, tay trái là gió, tay phải là lửa, phong hỏa chung sức, lập tức liền có một phương đại mài hiển hiện, chợt từ trước ngực tung ra hai viên viên châu, chính là phong hỏa song châu. Phong hỏa song châu khảm tại phong hỏa đại mài bên trên. Kia đại mài lập tức bành trướng, như muốn bao phủ một phương thiên địa. Làm thật, chúng tu sĩ thấy thế liên tiếp lui về phía sau. Sư huynh cẩn thận, Nhậm Trường Sinh chờ thấy gió nổi giận mài khí thế cực mạnh, suốt liên tục nói nhắc nhở chúng nhân chú mục. Ha ha, tiểu đôi đã thấy Lục Thanh Phong cười to, vung tay lên, 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ bay ra, rơi vào thiên địa tứ phương, lại khẽ động, 3600 cây cửu sách huyền hạo thiêm bắn ra. Theo 12 cán thần kỳ phương vị kết thúc, phong hỏa đại mài, Trường Phong Tử mặc kệ Lục Thanh Phong bày trận, phong hỏa đại mài dựa vào phong hỏa song châu nháy mắt ấp ủ mà thành. Phong hỏa chuyển động ở giữa, bao phủ phương viên mấy chục dặm địa vực, tựa hồ muốn mấy chục dặm thiên địa mài thành phấn vụn. Giữa thiên địa, Lục Thanh Phong càng là đứng mũi chịu sào. Đây là hướng về phía diệt sát Lục Thanh Phong mà tới. Hạ tử thủ, không lưu tình chút nào. Nhưng thấy Lục Thanh Phong không chút hoang mang, tay bấm ấn quyết, 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ lúc này vận chuyển. Mặt cờ phấp phới, lôi hỏa bay tán loạn. Hô hô, hô hô hô, mảng lớn liệt hỏa mãnh liệt, phong lôi tề động, đây là Lục Thanh Phong những năm này vơ vét các phương vật liệu. Đặc biệt là các đại linh sơn xuất hiện quý hiếm vật liệu. Lấy xích yên giới bên trong bát giai pháp khí 12 đô thiên liệt hỏa thần kỳ phương pháp luyện. Chế phỏng chế mà thành pháp khí, thành tựu cuối cùng tứ giai, rơi vào Lục Thanh Phong trong tay. Có thể phát huy cường đại uy năng, mà phong hỏa song châu tuy là bát giai pháp khí, nhưng Trường Phong Tử dù sao chỉ có thối thể cảnh tu vi. Luyện hóa không hoàn toàn, phát huy uy năng có hạn, kém xa một bộ tứ giai trận kỳ pháp khí tại Lục Thanh Phong trong tay uy năng. Lục Thanh Phong còn thôi động cửu sách huyền hạo thiêm, tăng cường đô thiên liệt hỏa tiên trận uy năng. Càng không nói đến còn có dòng giã một cái đại cảnh giới nghiền ép. Trường Phong Tử há có lực lượng chống lại. Dầm dầm dầm, phong hỏa đại mài mưu toan chuyển động. Đáng tiếc, tại đô thiên liệt hỏa tiên trận áp chế xuống, căn bản khó mà động đậy. Chuyển chuyển chuyển, Trường Phong Tử khuôn mặt chợt đỏ bừng, chân nguyên điên cuồng phun trào. Nhưng mà bất luận là pháp khí uy năng chênh lệch, vẫn là cảnh giới nghiền ép, đều đủ để đặt vững Lục Thanh Phong thắng cục. Trường Phong Tử bại thế, chuyển, diệt. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, đô thiên liệt hỏa tiên trận vận chuyển, hừng hực liệt hỏa đánh xuống. Trường Phong Tử người ở trong đó, căn bản không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động lấy phong hỏa song châu chống đỡ. Nhưng cuối cùng tu vi thấp, chân nguyên nông cạn, vẻn vẹn mấy cái trong nháy mắt, liệt hỏa mãnh liệt, tác động đến tính mệnh. Quảng Nguyên Tử, ta chính là chân tiên hạ phàm, ngươi dám giết ta? Hạ giới Quảng Nguyên, an dám làm càn, lấy phàm phạt tiên, có biết đại họa lâm đầu? Chỉ nghe trong trận truyền đến tiếng gầm, chợt im bặt mà dừng. Lục Thanh Phong phất ống tay áo một cái, 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ triệt hồi, cùng 3600 cây cửu sách huyền hạo thiêm cùng nhau rơi vào trong tay áo. Lại lược trận bên trong, tê, đám người hít một hơi lãnh khí. Trong trận nơi nào còn có Trường Phong tử thân ảnh, chỉ có một viên xích châu, một viên thanh châu tại không trung trôi nổi. Không biết làm thế nào, pháp khí rời tay, Trường Phong tử hiển nhiên giữ nhiều lành ít. Quảng Nguyên tử dám chém giết chuyển thế chân tiên, quả nhiên là hoàn toàn không có e ngại. Ngoan nhân, cách một giáp, vẫn như cũ là ngoan nhân, chỉ là chuyển thế chân tiên bỏ mình. Quảng Nguyên tử lần này gây họa cũng không nhỏ, không biết trên trời tiên thần sẽ hay không giáng tội xuống tới. Lục Thanh Phong ngang nhiên xuất thủ, thi triển cường hoành vô song chi trận thế, thẳng đem Trường Phong tử đốt thành cho bụi. Đám người rung động, hồi lâu chưa từng lấy lại tinh thần, nhưng thấy Lục Thanh Phong tiến lên, lại mặt lộ vẻ vui vẻ, đưa tay muốn nắm phong hỏa song châu. Pháp này khi mới tại Đô Thiên Liệt Hỏa Tiên trận phía dưới, dù tuyệt không triển lộ uy năng, nhưng đây chẳng qua là bởi vì Trường Phong tử tu vi thấp, không cách nào hiện ra toàn bộ uy năng. Dù là như thế, lấy thối thể cảnh tu vi, Trường Phong tử mới thi triển phong hỏa đại mài. Lục Thanh Phong nếu không tế ra Đô Thiên Liệt Hỏa Tiên trận, cho dù không tại chỗ hóa thành cho bụi, sợ rằng cũng phải trọng thương đẫm máu. Muốn biết, Lục Thanh Phong đồng thời tu hành 4 môn huyền diệu cấp công pháp, lại có thái âm độ ếch bào bực này lui tránh vạn pháp thần thông phòng thân, tu vi còn cao hơn Trường Phong tử dòng dã một cái đại cảnh giới, lại cũng như vậy kiêng kỵ, toàn do cái này phong hỏa song châu. Lục Thanh Phong tiến lên, nghĩ thu lấy song châu, đã thấy song châu nở rộ hào quang, mơ hồ trong đó liền muốn phá không mà đi. Lục Thanh Phong thấy thế, chỗ nào chịu theo, vội vàng cao giọng nói, phong hỏa nguyên quân cho bẩm, pháp này khi chính là trận chiến này tặng thưởng, Trường Phong đạo hữu đã suy tàn, nên về tiểu đạo tất cả. Lục Thanh Phong biết được đây là phong hỏa nguyên quân tại phong hỏa song châu bên trong lưu lại, chuẩn bị ở sau, một khi pháp khí di thất hoặc là bị cướp đoạt, tự sẽ phá không mà đi. Lần nữa trở lại Trường Phong tử trong tay, chỉ là dưới mắt Trường Phong tử bỏ mình, xem ra phong hỏa nguyên quân là muốn đem pháp khí lấy đi. Lục Thanh Phong mưu đồ một trận, đại chiến xuất lực, há chịu kết quả là công dã tràng. Một lời ra, phong hỏa song châu bên trên hào quang thời gian lập lòe, chợt ẩn lui, chợt không thể tiếp tục được nữa, hướng trên mặt đất rơi đi. Lục Thanh Phong vui vẻ, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận, trong miệng bái tạ đạo, đa tạ phong hỏa nguyên quân. Lại là biết, đường đường lôi bộ đại thần, cuối cùng rơi không hạ mặt mũi cướp đoạt Lục Thanh Phong cái này một hạ giới phàm tu bảo vật. Nhà mình chân tiên hạ giới, bị Lục Thanh Phong cái này phàm tu đánh giết, càng không còn mặt mũi hoặc là bức bách tại một loại nào đó nguyên do. Chưa từng xuất thủ, nhất thiên nhất địa, ngoài tầm tay với Lục Thanh Phong, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Biết lần này là thành công, kẻ này đến cùng ra sao lai lịch. Trường Phong chân tiên càn rỡ, Lâm Chiêu cùng Tư Mã Hàn truyền âm giao lưu. Hai người cùng Trường Phong tử đều là sớm nhất một nhóm chân tiên chuyển thế, cũng là sớm nhất một nhóm thức tỉnh túc tuệ chân tiên. Chưa tấn thăng linh hư chi cảnh, liền đã có trí nhớ kiếp trước, về sau mới có thể khiêu chiến tứ phương, cướp đoạt khí vận giành dụm đại thế. Ba người chọn lựa một tên sau cùng đối thủ, đều là Lục Thanh Phong, chỉ là Trường Phong tử tới trước một bước, không nghĩ tới lại cứu được hai người bọn họ một mạng. Cái này siêu thần Quảng Nguyên không phải loại lương thiện, lúc trước tặng thưởng chi nghị, chính là vì giờ phút này mưu đồ. Trường Phong chân tiên thi triển phong hỏa đại mài triển lộ sát ý, kẻ này lập tức hạ sát thủ. Đáng thương Trường Phong chân tiên thật vất vả được đến lần này truyền thế cơ duyên, liền bỏ mình lại vào luân hồi, lại đến một thế, thành tiên chi vọng xa vời. Ha ha, quả nhiên là thống khoái. Lâm Chiêu nhìn như bá đạo chi khí tùy ý, kỳ thực lắm lời lợi hại. Tại Tư Mã Hàn bên tai không ngừng truyền âm, Tư Mã Hàn chỉ cảm thấy ồn ào, nhíu mày, nhưng đối với Lâm Chiêu, lại có chút đồng ý. Người này không phải chuyển thế chân tiên, không ngờ tu hành chí linh hư dung hợp chi cảnh, cổ quái. Tư Mã Hàn nhìn về phía tay nâng phong hỏa song châu, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng Lục Thanh Phong, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.